Long Phù, chương 578, 578 táng thế cũng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương sinh chi nguyện hình cầu có thể hay không phá diệt tĩnh tiên ti có thể hay không ngã xuống vào lúc này, cơ hồ là hết thảy đại năng đều nhìn chằm chằm màu đen cầu vồng cùng hình cầu giao chiến. Nắm màu đen cầu vồng là ma tộc mạnh nhất bạo phát, ma tai chi lần thứ nhất phát tiết, tích góp nhiều năm quần ma nguyền rùa, tiểu thiên thế giới uy năng, đều muốn ở tất cả những thứ này tìm tới cách chịu đựng điểm. Tĩnh tiên ti thương sinh chi nguyện hình cầu qua nhiều năm như vậy, chẳng khác gì là tụ tập thiên địa đại vận, đem chúng sinh hết thảy nguyện vọng đều tụ tập ở trong đó, như vậy nhất định phải chịu đựng kiếp số gột rửa. Đây là cổ trần sa đám người đã sớm dự liệu được sự tình, hơn nữa bọn họ cũng chuẩn bị kỹ càng. Võ Đường Không, Pháp Vô Tiên, Cổ Đạn Kiếm, Huyền An bọn người đang quan sát, bọn họ biết thiên hạ cũng là bởi vì này màu đen cầu vồng xuyên qua một đòn, dẫn đến hoàn toàn mới biến hóa. Thế đạo rối loạn, ma tai thật mạnh, đây chính là đòn thứ nhất, không biết tĩnh tiên ti có thể nhận được không? Huyền An thầm nghĩ, tiên đạo lấy xích tiêu huyền môn dẫn đầu chờ đợi ma tai bạo phát chi sau, lại tiến hành đòn thứ hai, bất quá bây giờ nhìn lại tiên đạo đều không có cần thiết ra tay rồi, này ma tai sức mạnh, đợt thứ nhất, liền căn bản không phải tĩnh tiên ti có thể sánh ngang đạt được. Tĩnh tiên ti ở đòn công kích này trước mặt, hình cầu kia bất quá chính là một viên trứng gà, mà này màu đen cầu vồng xung kích chẳng khác gì là trời cao thiên thạch. Trên bầu trời thiên thạch rớt xuống, đối với trứng gà tiến hành xung kích, cái kia trứng gà làm sao có khả năng ngăn cản được. Đương nhiên, vào lúc này, cũng không có ai đi vào kiếm lợi. Bởi vì xung kích thực sự là quá lớn, ai đi vào liền muốn bị lan đến, trình độ như thế này bạo phát, dù cho là pháp thánh cấp bậc cũng không dám chính diện chịu đựng, nhất thiết pháp giới nếu như đụng phải sự công kích này, kết cục cùng tĩnh tiên ti như thế, chính là sụp đổ. Này màu đen cầu vồng không phải một cái nào đó thần, một cái nào đó thánh sức mạnh, mà là ngàn tỷ ma đầu nhiều năm qua nguyền rủa sức mạnh tích trữ chi phát tiết, hơn nữa hơn 10 ma tộc vạn năm đến sáng lập tiểu thiên thế giới chi gốc gác, càng thêm vào không biết bao nhiêu ma thần, ma thánh liên thủ. Ma tai bạo phát đòn thứ nhất nhất định phải ghi vào lịch sử chi sử sách. Võ Đường Không cũng rất hồi hộp, lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi. Nàng bất cứ lúc nào đều chuẩn bị đi vào, hảo thu được tĩnh tiên ti để lại bảo tàng. Vạn vạn không ngờ rằng, ma tai lần công kích thứ nhất lại khổng lồ như thế, tĩnh tiên ti có thể không yếu phi hôi yên diệt, cái gì thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ đều bị oanh thành cho tàn, vậy ta cái gì cũng không chiếm được, ngược lại cũng hao tồn. Võ Đường Không trong lòng là như vậy chi nghĩ, thời gian tựa hồ đình chỉ, nhưng lại trải qua nhanh chóng. Nhưng mà, sau một khắc hết thảy đại năng tưởng tượng tình cảnh đó cũng chưa từng xuất hiện. Thương sinh chi nguyện hình cầu vách thủy tinh cũng không có chống lại, mà là đột nhiên một hồi thả ra, bực này liền giặc cướp đến rồi, mở cửa ra, để cùng hung cực ác đạo tặc đi vào. Đây là tự sát cùng hành động tìm chết, thành bại ở đây một lần. Gia Cát Nha Lâu Bái Nguyệt đám người còn ở bên trong cầu khẩn, đem tự thân nguyện lực đưa vào hình cầu bên trong, mà cổ trần sa còn ở đối với hồng hoang long môn bùa chú tiến hành luyện chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng, cổ trần sa vẫn chưa hoàn toàn áp chế lại hồng hoang long môn ở trên bùa chú ý chí. Nếu là không cách nào áp chế cái kia này bùa chú liền không cách nào làm được đấu chuyển tinh di, di hoa tiếp mộc toàn bộ hình cầu bên trong, liền muốn chính diện tiếp thu ma tai xung kích cái kia chắc chắn phải chết, không có bất kỳ tình huống gì có thể giải cứu đạt được bọn họ. Nhưng mà, bây giờ nhìn lại, xác thực là hào không còn sống chi hy vọng. Tương lai con đường, đã đoạn tuyệt. Những người này, đã không có tương lai, chết không có chỗ chôn. Quả nhiên, không tới thời khắc cuối cùng, ta không cách nào tìm hiểu đạo cảnh 24 biến, khuy thị vị lai A chính đang mãnh liệt vận chuyển thiên đạo pháp lực, cổ trần sa cũng cảm giác được cái kia màu đen cầu vồng sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hắn biết hết thảy tất cả, đều nắm giữ ở trên người mình, tĩnh tiên ti tương lai, toàn bộ thiên hạ tương lai, đều nhìn thủ đoạn của hắn. Nhưng mà, hắn vẫn không có thể áp chế lại hồng hoang long môn ý chí. Nhìn màu đen cầu vồng xung phong đi vào, thời gian chỉ cần một sát na, uy danh hiển hách tĩnh tiên ti sẽ sụp đổ, quát tháo phong vân thất tinh chi chủ, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Hoa Sa bọn người hóa thành bột mịn. Cổ trần sa đối mặt tử vong, đây là lần thứ hai, lần thứ nhất hắn là chân chính chết đi, bị trảm tiên chu thần phi đao giết chết, có thể này phụ trợ hắn tu thành thiên đạo pháp. Hiện tại lần thứ hai, hắn còn chưa chết, nhưng trong chớp mắt này, hắn nhìn thấy tương lai của chính mình, cơ hồ không có, nhân sinh liền như vậy đoạn tuyệt. Hắn biết đây là chính mình chết chắc rồi, nhưng dù là cái này chớp mắt hắn cũng coi như là nhìn thấu mình tương lai. Tu vi thăng cấp tới đạo cảnh 24 biến, khuy thị vị lai, này cảnh giới một thành, pháp lực của hắn đột nhiên tăng vọt, những thứ này đều là nước chảy thành sông biến hóa. ở pháp lực tăng vọt, tinh thần tăng vọt, tu vi tăng vọt thời điểm, cái kia hồng hoang long môn bùa chú bên trong ý chí đột nhiên bị hắn trực tiếp nuốt xuống, tấm bùa này ầm ầm một hồi, bị hắn khống chế, ở thiên đạo pháp thôi thúc bên dưới, to lớn hồng hoang long môn tựa hồ lần thứ hai giáng lâm hình cầu này bên trong. Cổ Trần Sa vào giờ phút này, thôi thúc hồng hoang long môn bùa chú uy năng, so với võ đế đến mạnh mẽ hơn nhiều, cơ hồ có thể toàn bộ phát huy được này bùa chú tất cả năng lực, thậm chí hắn tựa hồ là tìm tới hồng hoang long môn chi vị trí thực sự vị trí. Tấm bùa này hóa thành hồng hoang long môn, tựa hồ có một luồng sức hấp dẫn, trực tiếp liền bắt đầu tiếp thu cái kia màu đen cầu vồng xung kích. Hay, Gia Cát Nha vào lúc này, thân thể hóa thành một đạo óng ánh tinh đồ trực tiếp hòa vào đấu chuyển tinh di bên trong đại trận. Màu đen cầu vồng sức mạnh, gặp thần diệt thần, ngộ thánh phá thánh, có thể hiện tại lại bị hồng hoang long môn bùa chú chuyển hóa, hút vào đấu chuyển tinh di bên trong đại trận. Vạn giới đều mở, tất cả biến hóa, đều ở nắm giữ. Gia Cát Nha biết đây là cơ hội tốt nhất, hắn mượn màu đen cầu vồng sức mạnh thôi thúc trận này, mở ra thời không loạn lưu đường nối. Nguyên bản lấy tĩnh tiên ti sức mạnh, muốn triệu hoán táng thế chi quan, tiếp dẫn này tiên thiên linh bảo, cơ hồ là muốn tiêu hao toàn bộ sức mạnh nắm đều không phải rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hiện tại liền không giống, hơi hơi đấu chuyển tinh di, mượn này màu đen cầu vồng sức mạnh, mở ra thời không loạn lưu thông nói, chẳng khác gì là ma tộc ngàn tỷ ma đầu, không biết bao nhiêu ma thần cùng ma thánh, còn có hơn 10 tiểu thiên thế giới tích trữ, toàn bộ trợ giúp tĩnh tiên ti ở triệu hoán. Tĩnh tiên ti là đưa cái này sức mạnh chuyển hóa một hồi, mượn lực đả lực oanh kích ở thời không loạn lưu bên trong. Lập tức vô cùng vô tận đường nối bị mở ra, thời không loạn lưu nơi sâu xa, hiển hiện ra táng thế chi quan hình thể. Dọc theo cái lối đi này, bị lôi kéo xả táng thế chi quan cơ hồ không có bất cứ hồi hộp gì, liền bị nhanh chóng thuấn di qua lại quá tầng tầng cách trở, đến hình cầu tế đàn bên trên. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, dù cho là cự linh thần, tam đại thiên tôn cũng không được. Bởi vì, này cỗ triệu hoán lực lượng bằng là ma tộc một đòn toàn lực. Ai ngăn cản nguồn sức mạnh này, ai phải chết. Cổ Trần Sa di hoa tiếp mộc, đấu chuyển tinh di, rốt cục thành công. Động tác này cực hiểm, có thể nói là chết bên trong cầu sinh, có nửa điểm sai lầm, liền toàn quân bị diệt, khó thoát khỏi cái chết. Táng thế chi quan, như núi lớn to lớn, vốn là toán muốn triệu hoán, cũng e sợ cần thời gian rất lâu mới có thể từ thời không loạn lưu bên trong bỏ sát mà tới. Có thể lần này ma tai sức mạnh quá to lớn, trực tiếp đem xa xôi thời không loạn lưu toàn bộ đánh xuyên qua. Thứ này cũng ngang với là người bình thường muốn ở man hoang mở ra một con đường, vận chuyển hàng hóa, đó là gian nan cực kỳ, có thể cường giả thần cấp liền không giống, trong nháy mắt là có thể mở ra đến hoạn lộ thênh thang. Mở ra đến đường nối táng thế chi quan trực tiếp chỉ bằng mượn lối đi này, giáng lâm hình cầu bên trong. Chuỗi này biến hóa cơ hồ là ở hô hấp trong lúc đó liền song song rồi. Ma tai bạo phát, màu đen cầu vồng bắt nguồn từ không đáy nghiệt hải, oanh kích thương sinh chi nguyện hình cầu, Cổ Trần Sa tìm hiểu 24 biến khuy thị vị lai, pháp lực tăng vọt, hàng phục hồng hoang long môn để lại bùa chú, dựa vào thiên đạo pháp thôi thúc bùa chú, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, xoay chuyển màu đen cầu vồng, đánh xuyên qua thời không, triệu hoán đến rồi táng thế chi quan. Táng thế chi quan một hồi rơi vào rồi hình cầu này bên trong. Hình cầu nhúc nhích liền bắt đầu tiêu hóa này táng thế chi quan hết thảy. Màu đen cầu vồng vẫn còn tiếp tục xung kích, có thể toàn bộ đều bị hồng hoang long môn bùa chú vặn vẹo trái lại trở thành luyện hóa táng thế chi quan sức mạnh. Nguyên bản, coi như là tĩnh tiên ti thu được táng thế chi quan, chỉ sợ cũng cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể đem này quan tài luyện hóa vào trong hình cầu bên trong, hai hợp thành một. Có thể hiện tại, mượn này màu đen cầu vồng sức mạnh cơ hồ là dễ như ăn bánh, liền khiến cho này tiên thiên linh bảo từng tấc phân giải, đầu tiên là trên quan tài vô số xích sắt bị nguyện vọng chi thần hấp thu lấy, nguyện vọng thụ bắt đầu tăng vọt. Xích sắt kia kỳ thực cũng không phải thật sự là thiết mà là từng cái pháp tắc. Những này pháp tắc kéo lấy táng thế chi quan, ở thời không loạn lưu bên trong liên tục qua lại, ẩn giấu, xuất quỷ nhập thần. Nguyện vọng thụ hấp thu phương pháp này thì lại, lập tức táng thế chi quan phong ấn bị mở ra, vô cùng vô tận ánh sáng tràn ngập hình cầu bên trong. Trước hết bay ra ngoài chính là 7 viên lớn tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Nha phát sinh thét dài, cái kia đấu chuyển tinh di đại trận mãnh liệt thôi thúc lại đem 7 viên lớn tinh toàn bộ thu lấy bắt hòa vào tự thân tu vi nơi sâu xa, ý niệm của hắn nhanh chóng gợn sóng. Ha ha ha ha ha, ta rốt cục được đến từ chính thượng cổ thất tinh hàm nghĩa, này thất tinh cũng không có theo Khương Công Vọng ngã xuống mà trở về thiên đạo, bị trấn áp ở đây trong quan tài vạn năm tháng, liên tục mài rũa, đã viên mãn, sinh sôi liên tục bị ta nuốt chửng, ta ngay lập tức sẽ có thể biến hóa thành chân long pháp 9 tầng. cái kia thất tinh hàm nghĩa, lần thứ hai bị Gia Cát Nha nuốt chửng, hắn cũng mượn ma tai màu đen cầu vồng uy năng, trực tiếp liền luyện hóa này hàm nghĩa, từng luồng xoay chuyển thiên địa khí tức từ pháp lực của hắn gợn sóng bên trong truyền ra ngoài. Điều này cũng làm cho là thứ hai hô hấp sự tình. Người thứ ba hô hấp táng thế chi quan bên trong vô cùng ánh sáng, lần thứ hai bị hình cầu vách thủy tinh hấp thu lấy, nguyện vọng thụ hết thảy cành lá cùng bộ rễ vô hạn diễn sinh, đem cái kia chút ánh sáng nhét vào trong đó. Màu đen cầu vồng sức mạnh bị hồng hoang hồng cửa bùa chú chuyển hóa, đột nhiên hóa thành to lớn ngọn lửa màu đen, ở hình cầu phía dưới mãnh liệt thiêu đốt, lại là ở rèn luyện hình cầu bản thân. Đây chính là bằng, ngàn tỷ ma đầu cùng hơn 10 ma tộc tiểu thiên thế giới thêm vào rất nhiều ma thần ma thánh không có đang công kích tĩnh tiên ti, trái lại là đang trợ giúp tĩnh tiên ti luyện hóa táng thế chi quan cùng cô đọng hình cầu vách thủy tinh. Số từ, 2739, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2739, cách chương.